vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 1322 ngủ thật lâu bộ dáng. Tuyên cổ đại lục đối nàng ảnh hưởng so nàng tưởng tượng lớn hơn. Mặt ngoài xem không có gì biến hóa, kỳ thật thức hải biến đổi lớn, Liễu Vân khó được có điểm không biết làm sao. Chủ yếu nàng thật sự không biết làm điểm cái gì mới tốt, kết quả. Xương trắng cùng xiềng xích liền ở nàng trước mặt, một chút biến mất, liền ở xương trắng cùng xiềng xích cuối cùng một chút hoàn toàn tan rã khi. Bình tĩnh mộng ảo mặt hồ đột nhiên nhấc lên kinh thiên sóng biển. Trực tiếp chụp đánh ở bên bờ, đem mộng bức Liễu Vân hoàn toàn vùi lấp, cùng lúc đó. Trên mặt hồ còn xuất hiện không ít gió lốc, liên thông mặt hồ cùng phía chân trời, chẳng qua. Này gió lốc mang theo màu sắc rực rỡ trong suốt, thế nhưng còn khá xinh đẹp, nhìn như hung mãnh. Đối Liễu Vân lại không có cái gì tính nguy hiểm, nhưng thức hải dung chuyển lớn như vậy. Liễu Vân thần hồn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không có nhìn đến nơi xa như ẩn như hiện núi non phàng. Phất vạch trần khăn che mặt, dần dần rõ ràng lên, hồ nước mặc kệ là diện tích vẫn là chiều sâu. Đều cực nhanh mở rộng rất nhiều lần, to như vậy thức hải không gian. Có sơn có thủy, có thảo trường oanh phi, có cây xanh thành bóng dâm, còn có phồn hoa tựa cẩm. Trời xanh không mây, ánh mặt trời sán lạn, màu sắc rực rỡ tràn ngập, tựa hồ chứa sở hữu có thể nghĩ đến tốt đẹp sự vật. Không thấy nửa điểm khói mù, thức hải quả nhiên không hỏi chủ nhân ý tứ. Lo chính mình dã man sinh trưởng, đột nhiên, bên ngoài không gian tựa hồ xuất hiện cái gì đại biến cố. Có vỡ vụn thanh âm, nháy mắt đem cố niệm bạch bừng tỉnh, thấy Liễu Vân hôn mê ở đại thạch đầu thượng. Cố niệm bạch theo bản năng muốn che chở nàng, lại trơ mắt nhìn một màn khó có thể lý giải biến hóa, Liễu Vân ngón tay thượng trúc diệp không gian. Bộc phát ra khủng bố lục quang. Đem chủ nhân bao vây lên, sau đó lại bắn ra tầng thứ hai. Không ngừng mở rộng lại mở rộng. Cố niệm bạch phi thường khó có thể lý giải nhìn trúc diệp không gian ở mở rộng. Tuyên cổ đại lục ở có ý thức thu nhỏ lại, cuối cùng. Không phải trúc diệp không gian dung nhập tuyên cổ đại lục. Mà là tuyên cổ đại lục thế nhưng chạy vào trúc diệp trong không gian, toàn bộ tuyên cổ đại lục. Được khảm vào trúc diệp không gian không nói, còn không có cắn nuốt trúc diệp không gian nguyên bản phát triển ra tới tiểu thế giới, thậm chí tuyên cổ đại lục còn phân một ít trận pháp đường cong qua đi. Gia tốc tiểu thế giới diễn hóa, cuối cùng, tuyên cổ đại lục cùng tiểu thế giới liên tiếp tới rồi cùng nhau. Hòa hợp nhất thể, tại đây trong quá trình, hoàn toàn không có ảnh hưởng cố niệm bạch. Chỉ có Liễu Vân bị thần bí bản đồ một bọc. Lại truyền tống trở về chiến trường cái kia đáy sông. Lúc này con sông đã thông qua tự mình tinh lọc. Khôi phục phía trước bộ dáng. Thủy chất một lần nữa trở nên thanh triệt lên. Mà khoảng cách Liễu Vân biến mất. Đã qua đây 10 năm. Liễu Vân một lần nữa tạp đến đáy sông. Phía trước bóng ma nháy mắt xuất hiện. Để sát vào Liễu Vân ngửi ngửi. Phun ra một cái bọt khí đem nàng bao vây lên, lại khôi phục yên lặng, Liễu Vân tỉnh lại thời điểm vẻ mặt mộng bức, nàng giống như ngủ thật lâu bộ. Dáng, mà chung quanh thanh triệt thủy như cũ làm tầm mắt trở nên tối tăm, phụ cận còn có không biết tên. Thủy sinh vật đụng vào nàng bọt nước, đã trở lại. Gì tình huống a? Liễu Vân kinh ngồi dậy, nàng đột nhiên trở về. Kia tiền bối đâu? Nàng các bạn nhỏ đâu? Liễu Vân lập tức lấy ra thông tín linh ngọc cấp cố niệm bạch phát tin tức. Lại không chờ đến trả lời. Cũng không biết thu được không có. Liễu Vân nhíu mày. Nhất thời phân không rõ là hiện thực vẫn là ảo giác. Nếu là hiện thực. Nàng muốn như thế nào trở về a? Chẳng lẽ lại muốn toàn vũ trụ đi tìm tiểu đồng bọn sao? lại nói tiếp khả năng không tin. Nàng lại cảm thấy Tuyên Cổ Đại Lục cùng các bạn nhỏ ly chính mình không xa. Ngươi tỉnh. Một cái xa lạ giọng nam truyền vào lỗ tai. Phía trước ngươi hai vị bằng hữu đã đi trên bờ chờ ngươi. Hiện tại còn chưa đi đâu. Liễu Vân, phía trước bị kia tiểu hắc gia phong ấn. Ai? Hắc ảnh cháo xuống dưới. Liễu Vân dương mắt liền thấy một cái loại xà đầu. Cũng không ngoài ý muốn. Quy, đúng vậy đúng vậy. Ta tưởng ngươi hẳn là sẽ trở về. Liền vẫn luôn tại đây chờ ngươi đâu. Giọng nam thiếu một tia tang thương. Nhiều một tia nhảy nhót. Liễu Vân, chờ ta làm cái gì? Có thể giúp ngươi. Phía trước đã giúp a. Đặc chỉ cậy ra đen sự kiện. Tuy rằng cuối cùng nàng cũng được chỗ tốt. Quá trình tương đương tra tấn người. Quy quy đặc biệt thật thành. Ta lưu lại nơi này. Chính là tưởng cảm tạ ngươi a. Phía trước cái gì đều không kịp nói. Ngươi liền biến mất. Nếu là ta đi rồi. Ngươi không biết lúc sau phát sinh sự tình. Nói không chừng liền tìm không đến ngươi bằng hữu. Liễu Vân khóe miệng trừ trừ. Kia cảm ơn ngươi a. Quy quy, là ta nên làm. Nguyên bản chỉ là tưởng cố ý cảm tạ ngươi một phen. Giúp ta đại ân. Nhưng hiện tại, Liễu Vân, sao địa, hiện tại không nghĩ cảm tạ. Quy quy phong cách vừa chuyển. Ta giống như cảm ứng được trên người của ngươi có quen thuộc hơi thở. Ngươi có thể để cho ta vào xem sao? Liễu Vân kinh ngạc. A, cái gì? Quy quy đại đại đầu. Thật cẩn thận cùng Liễu Vân tay. Liễu Vân lúc này mới chú ý tới. Trúc Diệp nhẫn mắt thường nhìn không thấy. Giấu ở tay nàng chỉ. Càng thêm bí ẩn lên. Hiện tại cảm ứng giống như nhiều vô số huyền diệu hơi thở. Nói không rõ. Nói không rõ. Quen thuộc hơi thở là. Quy quy. Ra. Năm đó ta bị đại lục vứt ra tới. Rớt ở chỗ này ngay tại chỗ bị phong ấn. Thẳng đến có ngươi hỗ trợ. Ta mới giải trừ phong ấn. Thức tỉnh lại đây. Ta hẳn là nghĩ đến. Không có gì quan hệ. Lại sao có thể giải đến khai ta phong ấn. Liễu Vân mê mang. Này quy quy nói chính là Tuyên Cổ Đại Lục đi. Nhưng ý tứ trong lời nói nàng không hiểu lắm. Thần thức liên tiếp trúc diệp không gian. Ánh vào ý thức một màn làm Liễu Vân trợn mắt há hốc mồm. Tuyên Cổ Đại Lục. Như thế nào chạy nàng trúc diệp trong không gian đi. Còn cùng nàng chi gian tiểu thế giới hòa hợp nhất thể. Hoặc là nói. Tuyên Cổ Đại Lục là biết hàng. Nó sở dĩ tiếp nhận tiểu thế giới. Hoàn toàn là bởi vì thế giới chi thủ A. Phức tạp trận văn cùng trận pháp đường cong đã đem thế giới chi thủ toàn bộ bọc kín mít, năng lượng. Có tới có lui, nhìn ra được tới. Thế giới chi thủ cùng Tuyên Cổ Đại Lục hợp tác đến phi thường vui sướng. Liễu Vân sửng sốt sau một lúc lâu, ý thức đảo qua phía trước đại thạch đầu. Không ngoài sở liệu lại có điểm ngoài ý muốn thấy như cũ ở nhập định cố niệm bạch. Lúc này, cố niệm bạch trên người hơi thở so với phía trước cường đại rồi không ít. Xem ra trong khoảng thời gian này nhập định, tinh tiến rất nhiều. Tới rồi thánh tôn loại tình trạng này. Còn có thể có rõ ràng tinh tiến. Cũng coi như gặp đại cơ duyên. Liễu Vân đột nhiên ý thức được. Nàng liền như vậy vô thanh vô tức. Không chỉ có cùng cố niệm bạch liên hệ thượng. Còn đem cố niệm bạch mang đến chiến trường. Những cái đó nhìn chằm chằm cố niệm bạch người biết sau có thể hay không điên. Thật vất vả hoàn hồn. Liễu Vân cảm ứng được một cổ chờ mong ánh mắt. Cho nên, ngươi là đến từ Tuyên Cổ Đại Lục. Quy quy, không phải. Ta chủ nhân đem ta mang đi Tuyên Cổ Đại Lục. Ở rất nhiều năm, khi đó ta còn nhỏ. Trải qua cùng ký ức đều không nhiều lắm. Chỉ nhớ rõ đối Tuyên Cổ Đại Lục có rất mạnh quy túc cảm, nghiêm khắc nói đến. Ta cũng là Tuyên Cổ Đại Lục ngoại lai. Tuyên Cổ Đại Lục xảy ra chuyện thời điểm nhất thời nguy cơ. Thứ hai cũng là chủ nhân đem ta vứt ra tới. Sự tình phía sau liền không rõ ràng lắm. Nó chờ ở nơi này quả nhiên là đúng. có thể cởi bỏ phong ấn giả, lại sao có thể cùng Tuyên Cổ Đại Lục không hề quan hệ. Phía trước không nghĩ tới, nhưng hiện tại nó thực may mắn chính mình tưởng cảm tạ Liễu Vân Tâm, bằng không. Nó liền bỏ lỡ lại trở lại Tuyên Cổ Đại Lục cơ hội, nhưng Tuyên Cổ Đại Lục đã tân sinh. Đã không phải biết đến cái kia đại lục, cũng không có chủ nhân của ngươi. Liễu Vân nhắc nhở nói. Hết chương.